Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 789, ngừng tụ ngọc điệp. Gấp gáp tình thế, Trần Cửu như thế thần uy, khi có vô địch chi tư hình dáng, trong chư thiên người nào lại có thể áp chế hắn, không thấy được liền ngay cả thượng cổ lão gia hỏa muốn phục sinh mà ra, cũng bị kỳ cái này quét xuống thời gian trường hà chỗ sâu sao. Như thế ngập trời chi uy, người nào có thể thử kỳ phong mang. Nhạc Ương cảnh, Trần Cửu ngồi ngay ngắn ở Chấp Thiện Duệ, Chiêu Tiểu Ngư ngồi tại Trần Cửu dưới tay. Như thế nào? Trước đó chưa từng có tốt. Trần Cửu khóe miệng lộ ra một chút nụ cười. Hư không tựa hồ cũng dị thường sáng ngời. Thế nhưng là ta cảm giác, giờ phút này ngươi cách ta rất xa. Chiêu Tiểu Ngư thấp giọng nói. Trần Cửu nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, qua hồi lâu mới nói, ta muốn bế quan, chờ ta triệt để sắp xếp như ý thiên địa trật tự. Hết thảy đều sẽ tốt, ta đợi ta sau khi xuất quan, cũng là chư thiên nhất thống thời điểm. Sau khi nói xong, Trần Cửu nhìn về phía Chiêu Tiểu Ngư, chờ ta. Chiêu Tiểu Ngư thật lâu im lặng, nhìn lấy Trần Cửu thân hình biến mất tại chỗ ngồi bên trên. Phương mới nhẹ nhàng thở dài. Chờ ngươi, ta sợ chờ không được a. Con đường tu hành đi được càng xa, đứng được càng cao, đối với tình cảm lại càng nhạt mạc. Thái thượng dùng cái gì thỏa thích? Không phải thái thượng muốn thỏa thích, mà chính là thái thượng minh ngộ chư thiên đại đạo, xem thấu sinh tử luân hồi. Đây hết thảy cũng là hư ảo, là y thơ mắc lừa thỏa thích. Nói, Chiêu Tiểu Ngư sờ sờ chính mình bụng dưới, một đôi mắt dần dần mê ly, ánh mắt tựa hồ vượt càng vô tận thời không, nhìn về phía xa xôi cấm kỵ hải. Nhạc Ương tình trạng cơ sở trong đại điện, Trần Cửu ngồi ngay ngắn trong đó, linh khí lúc này đối với hắn đến nói có cũng được mà không có cũng không sao. Nội thiên địa tấn cấp làm vì thế giới bao la, chuyển hóa thiên địa linh khí không biết mấy phần, mặc cho Trần Cửu tôi lại, cũng bất quá là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông a. Nội thiên địa vô số pháp tắc đang đan xen, không ngừng lẫn nhau đè ép, bài xích, hấp dẫn, dung hợp, thế giới bao la sinh ra, cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Trần Cửu ý thức thủy chung liên quan đến lấy không ngừng va chạm pháp tắc, chiến thắng lược thái, đây là từ xưa đến nay không biến pháp làm theo. 3000 mạnh nhất pháp tắc chính là thế giới trụ cột. Trừ cái này 3000 người pháp tắc bên ngoài, còn lại bất quá là 3000 pháp tắc phụ thuộc mà thôi. Không biết qua bao lâu, Trần Cửu trong mắt này tán loạn pháp tắc dần dần bị áp xúc thành một đoàn, thành làm một cái kén ngọc. Ngọc này kén chính là lấy pháp tắc vì sợi tơ, đem tự thân vây quanh trong đó. Nội uẩn pháp tắc chi tinh hoa, một khi phá kén thành điệp, khi có vô cùng tạo hóa đản sinh tại trong đó. Thời gian một chút xíu trôi qua, Trần Cửu trong mắt kén ngọc bắt đầu không ngừng xoay tròn. Hoàn mỹ thế giới pháp tắc dần dần đình chỉ dung chuyển. Pháp tắc bắt đầu cấu kết, dần dần quy vị, các ti kỳ chính, một ngày, hai ngày, 800 năm về sau. Trần Cửu chỗ sâu trong con ngươi một cái kén ngọc nhẹ nhàng nhảy vọt, không ngừng co vào. Bành trướng, trọn vẹn 3000 lần, vừa mới ngưng đập, hết thảy tựa hồ cũng trong nháy mắt đứng im, tại vô tận thời không thời gian trường hà hơn càng mà ra. Tại một loại nào đó giai điệu bên trong, lấy một loại kỳ lạ phương thức, tiến vào kén ngọc bên trong, hoàn mỹ thế giới thời gian đình chỉ, không có thời gian lực lượng, tựa hồ hết thảy cũng bị cưỡng ép định trụ, lơ lửng giữa không trung trần ai. Không đang chấn động, này chính đang chậm rãi rơi xuống lá cây, trong nháy mắt lơ lửng ở giữa không trung, trong cõi u minh hỗn độn ý chí buông xuống, trong nháy mắt đầu nhập kén ngọc bên trong, sau đó hết thảy dị động cũng đình chỉ, một hơi, hai hơi, ba hơi, trọn vẹn 49 tức về sau, một tiếng răng rắc thanh âm truyền khắp hoàn mỹ thế giới bên trong chư thiên vạn giới. Cái này răng rắc thanh âm phảng phất là trong truyền thuyết tạo hóa thanh âm. Thời gian trôi qua dần dần khôi phục, đang trôi nổi trần ai tiếp tục rơi xuống đất. Này phiêu đãng lá cây đang chậm rãi về, nội thiên địa hoàn mỹ thế giới lá chắn không ngừng thu nạp tiên thiên chi lực. Một đường sáng chói quang hoa chiếu rọi cửu thiên thập địa. Xuyên qua bốn phương tám hướng, cổ kim tương lai, kén ngọc vỡ vụn, sở hữu mảnh vỡ trong nháy mắt bay tứ tung mà ra. Rơi vào hoàn mỹ thế giới, trở thành hoàn mỹ thế giới chất dinh dưỡng, hoặc là hóa thành trí bảo. Kén ngọc mảnh vỡ bên trên khắc có biện pháp làm theo dấu vết. Tại thiên địa dựng dục phía dưới, chính là vô thượng thần khí. Ngoại giới, trần cửu chỗ sâu trong con ngươi, một cái phẳng phất ngọc điệp hình dáng vật thể chậm rãi phản chiếu mà ra. Đây là tạo hóa thần khí, chư thiên pháp tắc thai nghén, đại đạo tới nhuần mà sinh, chấp trưởng chư thiên vạn giới quyền lực chuôi. Chính là tạo hóa ngọc điệp đột nhiên phúc linh tâm đến. Trần cửu miệng phun đại đạo chi âm, hóa thành vô thượng thanh âm, lạc ấn tại tạo hóa ngọc điệp phía trên, hóa thành vô thượng thiên âm. Sau đó tạo hóa ngọc điệp khi điều tiết khống chế chư thiên pháp tác, giữ gìn vạn giới thăng bằng. Chính là tạo hóa thần khí, chấp trưởng thiên địa quyền hành. Trần cửu ánh mắt trống rỗng, tựa hồ tại tự lẩm bẩm. Ngoại giới, âm ti địa phủ, Vu Tử Man Hoàng ngồi đối diện nhau, bầu không khí tựa hồ tại lúc này ngưng trệ. Hai người tương đối không nói gì. Đạo huynh nghĩ như thế nào? Vu Tử đối Man Hoàng nói. Man Hoàng trầm mặc hồi lâu, mới vươn tay chỉ, trong tay xuất hiện một bộ địa đồ. Người nhìn bản đồ này, nhân tộc bây giờ chiếm cứ trung vực, lại có trí bảo đóng đô, có thể vững như bàn thạch. Nói đến đây bên trong, Man Hoàng trước người địa đồ hiện ra Nhạc Ương tình trạng đồ. Nhạc Ương cảnh lại có vị nào trấn thủ? Cái này chư thiên bên trong tốt nhất phúc địa, cũng bị nhân tộc chiếm cứ. Bây giờ Trần Cửu hung uy ngập trời, liền ngay cả thượng cổ cấm kỵ cường giả cũng bị hắn vượt càng thời không trường hà trấn áp. Trong chư thiên như thế nào còn có ta Vu yêu nhị tộc sinh tồn chi địa? Sợ là muốn không bao lâu, Bình Thiên Vương liền hội tìm tới cửa. Luân hồi trọng địa có vô lượng công đức, chính là thiên địa đầu mối then chốt một trong. Bình Thiên Vương đoạn không buông tha lý lẽ. Lời vừa nói ra, Vu Tử trừ trầm mặc, vẫn như cũ là trầm mặc. Ta Vu Man nhị tộc chiếm cứ địa phủ, có vô thượng khí vận, liền xem như cấm chế đại năng cũng không thể không nhượng bộ lui binh. Này Bình Thiên Vương lợi hại hơn nữa, khó nói còn dám đánh nhập địa phủ không thành. Vu Tử có chút không dám tin tưởng. Nhân quả a, năm đó yêu tộc tấn công thượng kinh tỏa yêu tháp thời điểm, chúng ta đối Bình Thiên Vương ngăn cản, cái này là nhân quả, cũng là không tệ lấy cớ, đầy đủ Bình Thiên Vương phát binh tấn công âm ti. Muốn mặc dù biết Bình Thiên Vương kỵ đan âm ti khí vận chân long, nhưng Bình Thiên Vương khả lấy điều động thủ hạ quân đội đến đây. Đến lúc đó liền là nhân tộc cùng Vu tộc chiến tranh. Âm ti khí vận có nhân tộc số mệnh liên lụy, người nào lại là Bình Thiên Vương đối thủ? Đến lúc đó của ta phủ sợ như nguy chứng a. Man Hoàng thở dài một tiếng. Trong tay địa đồ bị triệt để xóa đi. Vu Tử hai mắt nhắm lại, một lát nữa mới nói. Nghe nói Bình Thiên Vương bế quan. Cùng sinh mệnh ma thần trận chiến kia, sợ là lại có lĩnh ngộ được thời điểm càng thêm thâm bất khả chắc. Man Hoàng ngữ khí trầm trọng. Vu Tử con mắt bỗng nhiên mở ra. Bây giờ của ta phủ đường ra duy nhất cũng là tại Bình Thiên Vương xuất quan trước đó đánh xuống thiên đình. Đến lúc đó cả hai khí vận hợp nhất, đủ để triệt để đem nhân tộc số mệnh áp chế đến hạ phong. Bình Thiên Vương cũng không thể không tránh lui. Chỉ cần có cơ hội thở dốc, liền không sợ không thể thôn phệ hết nhân tộc. Man Hoàng trong mắt lóe lên một vòng hãi nhiên. Người muốn tấn công thiên đình, ta Vu Man nhị tộc cùng trời đình thực lực không kém nhiều. Sợ là không duyên cớ hao tổn binh lực, không chiếm được chỗ tốt. Không sao, thiên đế cũng là có thấy xa người. Tất cả mọi người là trên một sợi thừng nhảy. Quy châu chấu, ai cũng chạy không. Chúng ta qua cùng thiên đế đổ chiến, chắc hẳn hắn đối của ta phủ cũng thèm nhỏ dãi đã lâu. Quả quyết sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này, Vu Tử tự tin nói. Man Hoàng gật gật đầu. Chỉ có thể như thế. Bản Hoàng cái này phái người qua thiên đình đi một lần. Thiên đình bên trong, Thiên đế sắc mặt âm trầm ngồi ở kia bên trong. Thương Tổn Dê cung kính đứng tại thiên đế dưới tay. Tại Thương Tổn Dê bên người là mọc ra bỉ ổi rear map lão hồ ly. Thanh Khâu nhất tộc phản bội chạy trốn. Cũng không biết được vì sao lão hồ ly xin hội xuất hiện ở đây. Hai vị nói. Bây giờ hình thức phải làm như thế nào? Thiên đế xoa xoa trán mình. Lão hồ ly gãi gãi lỗ tai. Thực lực mới là vương đạo. Trần Cửu tiểu tặc kia có nghiền ép chư thiên vạn giới thực lực. Sở hữu âm mưu quỷ kế tại thực lực tuyệt đối trước mặt cũng không đáng giá nhắc tới. Tựa như là con cọp giấy. Nhất quyền liền sẽ bị đánh nát. Thương Tổn Dê mắt nhìn lão hồ ly. Mang theo châm trước nói. Bây giờ muốn chống lại Bình Thiên Vương. Biện pháp duy nhất cũng là chư vị tinh quân có thể cùng chư thiên tinh thần ý chí triệt để dung hợp. Thực sự trở thành trên thực tế tinh quân. Điều động tối nguyên thủy 365 khỏa chủ tinh. Có thể cùng Bình Thiên Vương nhất chiến. 365 khỏa chủ tinh. Đó là 365 cái tinh quân. Có vô cùng uy năng. Tương đương với 365 cái bất tử bất diệt cấm kỵ cường giả. Cỗ lực lượng này đủ để quét ngang chư thiên. Liền xem như Trần Cửu. Cũng phải nhượng bộ lui binh. Thiên đế nhìn về phía bên người yêu nô. Đi hỏi một chút chư vị tinh quân. Bao lâu tài năng tan hoàn toàn hợp tinh thần ý chí. Năm đó tiên đế thiên cổ mưu đồ. Lại không ngờ tới là cục diện này. Trần Cửu lực lượng mới xuất hiện. Đánh vỡ sở hữu kế hoạch. Lãng phí phụ hoàng một phen tâm huyết. Kỳ tội hạo trúc khó sách. Như có cơ hội. Nhất định phải đem đánh hồn phi phách tán. Vĩnh thế không được siêu sinh không thể. Chưa xong còn tiếp. Converter. Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.